Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 246, đặc thù khách nhân. Ngồi ngay tại chỗ quân đội ký túc xá bên trong, Santos đi qua đi lại, một bên Tucker phàn nàn nói, Nasri người chỗ nào cũng có, ta người không có cách nào cung cấp hữu lực bảo hộ. Muốn giải quyết trận này phiền phức. Chúng ta rất đúng Edgar cùng Nasri bản thân triển khai trả thù. Giết bọn hắn, Santos quay đầu nhìn lấy vị này đồng bạn, phủ định kế hoạch này, thần bí tổ chức thứ nhất chuẩn tắc. Có thể nội đấu, nhưng không cho phép thương tổn thần bí tổ chức nội bộ người phụ trách. Nếu như xúc phạm đầu này chuẩn tắc, đến lúc đó tất cả mọi người hội cùng chúng ta là địch. Đến lúc đó sẽ để cho cục thế càng thêm hỏng bét. Xem như vu sư hiệp hội cùng quân đội đầu mục, bọn họ không giống Edgar cùng Nasri một dạng, ở trong tối đấu thủ đoạn trên có đầy đủ kinh nghiệm. Hiện tại hoàn toàn ở vào hạ phong. Lúc này có người tiến đến, là quân đội một tên vệ binh, Santos tiên sinh, có người hy vọng gặp ngài. Hắn nói có thể giải quyết ngài trước mắt khốn cục. Santos không biết là người nào. Khi hắn nhìn thấy thời gian có chút hoài nghi mình là không phải là bởi vì chuyện gần nhất làm cho hoảng hốt chạy bừa, vậy mà lại tin tưởng dạng này một vị trẻ tuổi có biện pháp nào. Mà xem như đồng bạn Tucker cũng có chút hoài nghi cái này vị trẻ tuổi có phải hay không đang khoác. Lác, người biết ta khốn cục. Hắn quyết định trước cùng cái này vị trẻ tuổi nói chuyện với nhau. Nếu như đối phương ngay cả mình gặp phải khốn cục đều không thể chuẩn xác miêu tả. Như vậy không cần thiết tại người trẻ tuổi này trên thân lãng phí thời gian. Đem đối phương đuổi đi ra là được. Đương nhiên biết, ngài bị thế giới dưới lòng đất người làm cho sứt đầu mẻ chán. Quân đội người đã bị sợ vỡ mật, tựa như là trong đường cống ngầm lão thử một dạng. Đường Ninh sinh động như thật hướng vị này quân đội lão đại miêu tả đối phương hiện tại gặp phải khốn cảnh. Không sai, là như thế này, ngươi còn biết cái gì? Santos cảm giác đối phương nói không sai, nhưng đây đều là rõ ràng cục diện. Bất cứ người nào đều có thể nói ra. Ta còn biết Tucker tiên sinh cùng ngài muốn người đối phó là không chỉ là những cái kia thế giới. Dưới lòng đất cặn bã, mà chính là Edgar cùng Nasri hai người. Đường Ninh thích hợp tiết lộ một điểm bí mật. Lần này Santos cùng Tucker hai người thần sắc biến khiếp sợ. Cái này vị trẻ tuổi biết đến sự tình không ít. Thậm chí ngay cả Tucker cùng Nasri đều hiểu biết. Hắn đến cùng là ai? Đường Ninh đi tới trước bàn bưng lên một ly rượu đỏ nhấp một miếng. Tửu không tệ. Ta muốn hiện tại ta có thể ngồi xuống cùng hai vị cùng một chỗ nói một chút đi. Hắn ngồi ở Santos, vị trí bên trên, phảng phất là hai người bằng hữu tốt nhất một dạng. Santos vòng qua người tuổi trẻ vị trí, ngồi ở Tucker bên cạnh, nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi. Hắn đang suy nghĩ người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Vì sao lại biết nhiều như vậy? Hận không thể đem trong đầu sở hữu phù hợp thân phận đối phương nhân vật đều gỡ một lần. Mà Tucker làm theo chính đang sử dụng chính mình vu thuật dò xét đối phương trong đầu tin tức. Cùng Santos một dạng, hắn cũng rất lợi hại biết thân phận của người trẻ tuổi. Tucker tiên sinh, xin đừng nên dùng vu thuật tra nhìn suy nghĩ của ta. Rất lợi hại không lễ phép, Đường Ninh đem chén rượu thả về tới trên bàn, mang trên mặt nụ cười, ta có thể nói cho các ngươi biết thân phận của ta. Thần bí tổ chức nội bộ một ít người chết trên tay ta. Edgar hiện tại chính đang tìm ta. Santos cùng Tucker hai người từ trên ghế nhảy dựng lên. Sắc mặt kinh hoàng, bọn họ không nghĩ tới thần bí tổ chức địch nhân hiện tại liền ở trước mặt bọn họ. Mà lại là tự mình đến nhà bái phòng. Như vậy đối phương nhất định làm xong 10 phần chuẩn bị. Có thể tùy tiện đối phó bọn hắn hai người. Chớ khẩn trương, ta vô ý thương tổn hai vị. Đường Ninh đi tới sau lưng của hai người, đưa tay khoác lên hai người đầu vai, để cho hai người một lần nữa ngồi tại chỗ, tựa như ta nói. Ta là vì hướng Santos cung cấp đối phó Edgar phương pháp. Hắn hiện tại địch nhân là của ta. Santos nuốt nước miếng một cái, sắc mặt tái nhợt ngoẹo đầu, ngươi giết thần bí tổ chức người. Hiện tại muốn đối phó Edgar, như vậy cũng là địch nhân của chúng ta. Là như thế này, nhưng ta không có cách nào đồng thời đối phó nhiều địch nhân. Dù sao cũng phải tập trung chú ý lực đối phó một cái. Hiện tại Edgar chính là ta mục tiêu chủ yếu. Mà ta muốn đối phó các ngươi chí ít cần chờ đến giải quyết Edgar về sau lại hành động. Đường Ninh ghé vào giữa hai người, ngón tay tại bả vai của hai người đánh, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Edgar địch nhân là của ta, mà hắn cũng là địch nhân của các ngươi, cho nên chúng ta là bằng hữu. Ta nói không sai chứ? Có thể nói như vậy. Tucker suy tư một chút đáp lại. Cho nên hiện tại chúng ta có hợp tác cơ sở. Đương nhiên, các ngươi nếu như cự tuyệt hợp tác cũng không thành vấn đề. Dù sao Edgar là đồng bạn của các ngươi, mặc dù bây giờ hắn đối với các ngươi không có chút nào nể mặt. Đường Ninh một lần nữa về đến vị trí rồi thượng khán hai người, suy tính một chút. Santos cùng Tucker hai người bốn mắt tương đối. Cái này người trẻ tuổi nói không sai. Thật sự là hắn là thần bí tổ chức địch nhân, nhưng bây giờ Edgar đối với mình uy hiếp lớn nhất, so với người trẻ tuổi này muốn lớn hơn nhiều. Chỉ phải giải quyết Edgar, đối phó người trẻ tuổi cái này là về sau sự tình. Santos vươn tay, hợp tác vui vẻ, bất quá có một cái nghi vấn, đối phó thần bí tổ chức đến cùng đối ngươi có dạng gì chỗ tốt? Đây cũng là Tucker muốn biết. Bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái này vị trẻ tuổi. Ta có thể nói cho các ngươi biết đáp án, nhưng xem như trao đổi. Các ngươi đến nói cho ta biết thiên đường cùng địa ngục đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đường Ninh, đồng dạng đưa ra một vấn đề khó giải quyết. Song phương lẫn nhau nhìn lấy. Santos cùng Tucker cho rằng cái này tuổi trẻ người biết càng nhiều. Nhưng đối phương không nguyện ý lộ ra. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng giữa bọn hắn hợp tác. Ba người đồng thời phát ra tiếng cười. Hợp tác chính thức đạt thành. Santos không kịp chờ đợi muốn biết người tuổi trẻ biện pháp. Người có biện pháp gì tốt? Nói cho ta biết. Người chỉ cần dựa theo ta nói làm là được. Ta có thể cung cấp cho người tin tưởng tình báo. Đương nhiên các người đến đem những huy chương đó toái phiến cho ta mới được. Đường Ninh Tương. Đường có nắm chắc, bởi vì hắn biết đến tin tức tổng so với đối phương muốn nhiều. Chí ít đối với Nasri đạo tặc thích khách liên minh càng hiểu hơn. Muốn giải quyết chuyện này, nhất định phải trước từ Nasri nơi này bắt đầu. Chỉ phải giải quyết Nasri đạo tặc thích khách liên minh, ám sát liền sẽ đình chỉ. Những cái kia quân đội các đại lão tự nhiên sẽ bên trên. Khải sát tháp Jonathan thúc thúc trước kia xem như đạo tặc thích khách liên minh đầu mục. Hắn sở hữu đạo tặc thích khách tin tức, bao quát bọn họ địa chỉ, Boulogne Á Bảo cái nào đó khu dân cư. Nơi này là những cái kia cư dân bình thường nhóm chỗ ở. Tại trong thành cũng không hiển hách, một số đang xông sự nghiệp người trẻ tuổi bình thường chọn ở chỗ này. Có vấn đề cũng không ngoại lệ. Hắn đảm nhiệm chức vụ tại một nhà báo xã, tương đương nhã nhặn, đeo một cặp mắt kiếng gọng vàng. Không có ai biết hắn là đạo tặc thích khách liên minh tổ chức thành viên. Là một vị ám sát cao thủ. Hắn hình tượng như vậy cùng thích khách hoàn toàn không hợp. Dạng này ngược lại càng làm cho hơn thân phận chân thật của hắn bị che giấu. Giết chết Boulogne Á Bảo quân sự đầu mục Frankie về sau có vấn đề như trước đang báo xã công tác. Tan ca về sau hắn bình thường ưa thích qua phụ cận quán bar uống một chén. Sau đó liền bóng đêm hành tàu tại Boulogne Á Bảo trên đường cái. Hưởng thụ tuyệt vời này bóng đêm. Đến cửa chính miệng có vấn đề lấy ra chìa khóa. Mở cửa đi vào, mới đóng cửa lại, sau lưng truyền đến thanh âm già nua, biệt điểm đen. Người giống như ngươi hẳn là vĩnh viễn giấu trong bóng đêm. Quang Minh hội bại lộ thân phận chân thật của ngươi. Có vấn đề thân thể cứng ngắc, đối mới biết thân phận của hắn. Ngón tay từ trên vách tường nến dịch chuyển khỏi, quay đầu nhìn chăm chú lên thanh âm truyền đến địa phương. Đó là phòng khách ghế sofa, chỉ là trong bóng tối không cách nào thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương. Hắn nhắc nhở chính mình, bình tĩnh một chút, có vấn đề, lúc này tỉnh táo mới có thể nghĩ đến tốt đối sách. Về sau hắn giọng một cái, bạn tốt của ta, muộn như vậy đi vào nhà của ta cũng không chào hỏi. Hắn nhiệt tình hướng đi ghế sofa khu vực. Tại ghế sofa khu hắn có một ít đồ vật có thể giải quyết đối phương. Liền đứng tại chỗ, nếu không ta sẽ đem đầu của ngươi đánh nát. Thanh âm già nua cảnh cáo có vấn đề, ngươi không cần. Tê liệt ta lòng cảnh giác, chúng ta cũng không phải bằng hữu. Có vấn đề ngừng lại, đối phương cơ cảnh vượt ra khỏi hắn dự đoán, tốt a. Ta đứng đấy bất động, ngươi là ai, nói cho ta biết, mục đích tới nơi này là cái gì? Ngươi giết Boulogne Á Bảo Frankie tướng quân, ta đến truy nã hung thủ. Thanh âm già nua lại lần nữa vang lên, nói cho ta biết phương pháp của ngươi là cái gì? Cho đến bây giờ quân đội cũng không biết có vấn đề giết người phương pháp. Đừng đùa, ta chỉ là một cái báo xã tiểu viên chức, làm sao lại giết người đây? Có vấn đề tâm lý tố chất khá cường đại, chỉ cần đối phương không có rõ ràng nói ra thân phận chân thật của hắn, hắn tuyệt sẽ không đầu tiên thừa nhận. Đạo tặc thích khách liên minh tổ chức ám ảnh chi vương, dùng một cái tiểu ký giả thân phận đến ẩn tàng thân phận chân thật của mình. Bình thường người xác thực vô pháp đưa người cùng hung thủ thích khách liên hệ tới. Cứ như vậy người liền có thể tốt hơn chấp hành ám sát kế hoạch. Nasri thủ hạ nhân tài thật không ít. Thanh âm già nua trực tiếp điểm tên cái này tiểu viên chức. Thân phận chân thật, biết mình thủ lĩnh Nasri, vẫn biết mình tên hiệu. Tuồng vui này đã diễn không nổi nữa. Có vấn đề cười gằn nói. Biết thân phận của ta về sau quyết định chính xác hẳn là rời xa ta, mà không phải mình đưa tới cửa. Frankie chuyện kia bí mật ngay tại hắn đỏ trong rượu. Đạt được có vấn đề giết bí mật của người. Trên ghế salon người đứng dậy, đốt lên trong phòng khách trên bàn cây kia ngọn nến. Gian phòng bên trong phát sáng lên. Già nua Hải Lạp Nhĩ mặc một bộ hết sức đặc thù áo khoác. Áo khoác chiếu lấp lánh, giống như là bôi lên một tầng dầu một dạng. Nhìn chăm chú lên cái này tên sát thủ, chẳng lẽ ngươi muốn dùng ngươi đáng chết kịch độc giết ta? Có vấn đề nhìn lấy lão nhân, nhất làm cho hắn kinh ngạc là lão trên thân người áo khoác. Hắn nhíu mày, ngươi đã sớm chuẩn bị, nhà của hắn khắp nơi đều là độc. Chỉ cần có người nhiễm phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối với hắn dạng này dùng độc cao thủ tới nói, đó cũng không phải việc khó. Đối phương ngồi tại nhà của mình, hắn cho rằng đối phương trúng độc, nhưng bây giờ cái này đặc thù áo khoác làm cho đối phương trốn qua một kiếp. Tại dưới mí mắt ta giết người, ngươi khiêu chiến quyền uy của ta. Hải Lạp Nhĩ trên bàn tay tản ra ngọn lửa màu u lam, nhượng cả phòng cũng thay đổi bộ dáng. Có vấn đề phục trên đất thần sắc thống khổ, toàn thân cứng ngắc. Làm thủ trưởng thu hồi thời điểm có vấn đề đã biến mất. Hắn đến chạy tới mục tiêu kế tiếp. Một tên nữ vu, giấu ở trong đô thị nữ vu. Theo lý mà nói nữ vu đều hẳn là ẩn thân tại một số trong rừng rậm hoặc là trong huyệt động. Nhưng Cero khác biệt, Cero hiện tại là đạo tặc thích khách liên minh tổ chức một viên. Hắn ở tại trong đô thị, bất quá đã đổi một bộ dáng. Hơn nữa còn ẩn thân tại một gia đình trong. Đối với hắn tới nói, phải đổi diện mạo của mình tương đương dung dịch. Chỉ cần đem một tấm da người lột bỏ đến sau đó thoa lên trên mặt của mình là được. giết chết Boulogne Á Bảo một tên quân đội lão đại, về sau Cero đối nàng kết bạn một tên hảo hữu ra tay, đem bạn tốt của nàng ra người lột xuống dưới. Hiện tại hắn thay thế nữ hài kia, sinh hoạt tại Boulogne Á Bảo một chỗ nhà giàu có trong. Nữ hài người nhà cũng không biết cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ chính là một tên nữ vu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.